Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, làm sao có thể mạnh như vậy? Đại sư tỷ bọn người tuần tự chạy đến, nhào nhào giấu ở chỗ tối quan sát, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngược lại không lo lắng Lâm Phong. Ngược lại dò hỏi, vì cái gì Phong ca ca tức giận như vậy đâu? Tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ là biết nội tình, nhưng Lâm Phong mời các nàng đừng nói cho đại sư tỷ. Tự nhiên cũng liền giấu giếm xuống tới. Lâm Nhược Vũ giải thích nói, nguyên anh cảnh giới thật muốn nghĩ tại vạn tượng cảnh giới dưới tay đào thoát, vẫn là có rất lớn hy vọng, huống chi kia là cổ thi, nhiều loại thần diệu thủ đoạn đều không dùng được, nhiều lắm là tu vi tổn hao nhiều. Kia Đường Thiến lại không chịu hao tổn tu vi, mà là đem bọn hắn xem như kẻ chết thay. Không phải do người không tức giận, kim đan cảnh giới tại vạn tượng cảnh trong tay không chịu nổi một kích. Nếu như không phải cái kia mai pháp bảo, ba người bọn họ chết chắc, căn bản chống đỡ không đến ta chạy tới. Lăng Vi tiếp tục nói, đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết ánh mắt mãnh liệt, nổi lên trận trận sát cơ. Đường Thiến lúc ấy là quyết tâm muốn giết chết Lâm Phong bọn hắn. Lâm Nhược Vũ toàn thân chấn động, cuối cùng lĩnh ngộ được Lâm Phong vì cái gì không nhường nói cho đại sư tỷ. Lấy nàng tính tình, tất nhiên sẽ tự thân vì Lâm Phong ra mặt, cưỡng ép giết tới Thiên Võ Phong. Mặc dù Lâm Phong chiếm lý, đại sư tỷ cách làm như vậy cũng có rất lớn ảnh hưởng. Lăng Vi thân thể lơ đãng run lẩy bẩy, trải qua Vân Yên Các một chuyến, cùng đại sư tỷ nhiều chút ở chung thời gian, cũng không phải như vậy sợ hãi nàng. Đại sư tỷ người này lại cực kỳ đơn giản, rất dễ dàng liền có thể đoán được nàng tâm tư. Lâm Phong chậm rãi đi đến trận, Đường Thiến ánh mắt ngoan độc nói, tự tìm đường chết. Hoàng Văn Kiểm thôi động pháp bảo, cầm cố lại luận võ đài phạm vi, để cho hai người đều không thể rời đi cái phạm vi này. Đồng thời tuyên bố bắt đầu, Đường Thiến nhặt lên Thiên Võ Phong lão tổ lưu lại bảo kiếm, trực tiếp công hướng Lâm Phong. Nàng bản thân liền am hiểu kiếm pháp, vung lên kiếm thiên địa ở giữa phảng phất xuất hiện mấy cái bóng người, bốn phương tám hướng tuôn ra giết mà tới. Loại này huyền diệu, đồng dạng kim đan nhị phẩm cảnh giới đệ tử, xác thực khó mà dùng ra. Nàng mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng đơn thuần tu vi nhưng lại xa xa vượt qua cảnh giới này. Lâm Phong hoàn toàn không sợ, vừa sải bước ra, diễn hóa thiên hống biến, cự thú hét lớn một tiếng, nàng hư ảo kiếm ảnh lập tức tan rã ra. Đường Thiến đại thất kinh hãi, nàng trước kia đều là lấy nguyên anh cảnh tu vi đi xem Lâm Phong, cảm thấy Lâm Phong không chịu nổi một kích, đây quả thực là không hợp với lẽ thường. Lâm Phong không qua kim đan nhị phẩm, nàng đã đạt đến nguyên anh cửu phẩm, song phương dòng dã chênh lệch một cái đại cảnh giới, đương nhiên sẽ cảm thấy Lâm Phong không chịu nổi một kích. Nhưng giờ phút này tu vi bị giam cầm, chỉ có thể điều động kim đan nhị phẩm thực lực, lập tức bị Lâm Phong uy thế hù đến, không khỏi thấp thỏm, chính mình thật có thể thắng được sao? Thiên hống chấn động, Lâm Phong một chân đá đi, đồng thời diễn hóa côn bằng biến, một chân chi uy, tất cả thiên địa kinh, một cỗ kình phong thổi đến Đường Thiến khuôn mặt đều biến hình. Đường Thiến cắn răng một cái, lấy một tay đi ngăn cản Lâm Phong thế công, lập tức cảm giác được cánh tay giống như là mất đi chi giác, trực tiếp bị Lâm Phong chấn phấn tinh, không khỏi kêu thảm một tiếng. Lâm Phong mượn lực đạp mạnh nàng thân thể, cả người thân thể lơ lửng, thể nội kim đan nhất chuyển, huyền vũ biến trực tiếp hóa hình, vạn cân trọng áp mà xuống. Đường Thiến càng là kêu thảm một tiếng, nàng bối rối múa trường kiếm, bước lui Lâm Phong, cả người chật vật không chịu nổi. Lâm Phong lại là nhàn nhã như bước, hời hợt ở giữa, trực tiếp lấy huyền thiên cửu biến đưa nàng nghiền ép, không có một tia tôn nghiêm. Không có khả năng, không có khả năng, kim đan cảnh giới làm sao có thể mạnh như vậy. Đường Thiến cả người đơn giản sụp đổ, nàng kiêu ngạo hoàn toàn bị nghiền ép, nàng ưu thế hoàn toàn nổi bật không ra. Tại Lâm Phong trước mặt, liền ngay cả một cái trúc cơ cảnh đệ tử cũng không sánh bằng. Căn bản không đả thương được Lâm Phong, nàng mặc dù thiên tư thông minh, nhưng thể nội bản mệnh pháp bảo chỉ là pháp bảo tầm thường, không có dư thừa công năng, dù cho vận dụng cũng không nhiều chỗ đại dụng, tu vi bị giam cầm ở kim đan nhị phẩm cảnh giới, càng là không cách nào vận dụng võ hồn. Tay nàng cầm lợi kiếm, lại bị Lâm Phong tay không ngược giống một con chó, bại thương tích đầy mình. Nàng trước kia kiêu ngạo không thôi, cảm thấy chân truyền đệ tử bất quá là vận khí tốt, đuổi tới chuyến kia thuyền mà thôi. Lấy chính mình tư chất tu vi, dù cho không phải chân truyền đệ tử cũng không kém cỏi các nàng mảy may. Thậm chí đối với Lâm Phong 10 phần khinh thường, giờ này khắc này nàng mới hiểu được, chân truyền đệ tử tại sao là chân truyền đệ tử. Có một số việc không phải nàng không biết, mà là nàng không muốn đi mặt đúng. Nàng đồng dạng khiêu chiến qua Thiên Tuyết Phong truyền thừa, cũng khiêu chiến qua Huyền Vũ Phong truyền thừa, kết quả đều là không tốt. Dần dần loại kia không cam lòng hóa thành vặn vẹo tâm tính, nhưng nàng càng thêm cừu hận chân truyền đệ tử. Tại Vân Yên các bên trong, nàng nguyên bản có thể lựa chọn dùng hắn biện pháp thoát khỏi cổ thi, nhưng lại bản năng lựa chọn đem cổ thi dẫn hướng Lâm Phong bên kia. Liền ngay cả chính nàng đều không có phát giác được, chính mình giữa bất chi bất giác nhập ma chướng, đối với chân truyền đệ tử có cực lớn hận ý. Quá, quá mạnh đi. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo còn tốt, đã sớm được chứng kiến Lâm Phong tại Vân Yên các bên trong biến thái thực lực, nhưng hắn người cũng không có gặp qua. Chớ nói Thiên Võ Phong chủ Hoàng Văn Kiểm, liền xem như Thiên Võ Phong lão tổ cũng tắc lưỡi không thôi. Đổi lại chính mình lúc tuổi còn trẻ, kim đan cảnh giới đối đầu Lâm Phong, chỉ sợ cũng phải rơi cái loại kết cục này. May mà chính mình còn nhỏ dò xét hắn, cảm thấy Đường Thiến có 7-8 phần nắm chắc có thể thắng. Thậm chí một mực chuẩn bị tại Lâm Phong không địch lại thời điểm xuất thủ, trực tiếp chém giết Đường Thiến. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là chính mình ánh mắt bị cực hạn ở Huyền Cơ môn lịch đại chân truyền đệ tử, cái nào không phải thiên kiêu nhân vật, phải hoàn thành Huyền Cơ môn kỳ vọng sự tình. Không có loại trình độ này, có thể nào thành sự? Đại sư tỷ lúc đầu nhíu mày có chút mở ra. Lâm Phong nếu thật là không địch lại Đường Thiến, nàng khẳng định sẽ giơ kiếm xông đi vào. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi nện cắn lưỡi, gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Mạnh là một chuyện, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng càng ngày càng phong phú. Công kích Đường Thiến thời điểm, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi đồng dạng thông thuận. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, để cho người ta khó mà thở dốc. Nhìn kỹ lời nói, hắn mặc dù lấy huyền thiên cửu biến làm cơ sở công kích, nhưng bản thân công kích đã có chất biến, giống như là đem dịch thiên tuyết kiếm pháp dung nhập bên trong. Tận dụng mọi thứ, lấy điểm phá diện, lại có dốc hết sức hàng bách hội hương vị. Đơn giản trực tiếp, như thế xem ra, Lâm Phong há lại chỉ có từng đó là tu vi tiến triển cực nhanh. Liền xem như hắn phương diện, hắn cũng dần dần không kém hơn tại kim đan cảnh giới chìm đắm hồi lâu nhân vật. Đường Thiến mặt xám như cho, nàng bại hoàn toàn, ngay cả một tia chống cự cơ hội đều không có. Từ đầu với đuôi, Lâm Phong thế công trực tiếp phá vỡ nàng tất cả phòng ngự, thậm chí nhường nàng ngay cả phản kích đều làm không được. Nàng kiêu ngạo bị dẫm đạp không đáng một đồng. Đây chính là huyền cơ môn chân truyền đệ tử tiêu chuẩn sao? Không khỏi tự hỏi, Đường Thiến hai chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Nàng hối hận không thôi. Lúc trước chính mình rõ ràng có hắn biện pháp chạy trốn. Vì cái gì nhất định phải đi hại Lâm Phong đâu? Biết vậy chẳng làm, nàng cũng là thiên kiêu đệ tử, tu vi đến nguyên anh cảnh giới. Tại bị lão tổ bắt trở lại thời điểm, liền đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Bất quá chỉ là chết mà thôi. Nàng cười lớn một tiếng, chấn vỡ chính mình nguyên anh. Thân thể mềm nhũn hướng phía một bên chậm rãi ngược lại đi qua. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hả giận không thôi. Hận không thể là tự mình lên sân khấu báo thù này. Lâm Phong lại là khe khẽ thở dài. Trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Linh thai lặng yên phát sinh một tia biến hóa. Càng thêm đục ngầu. Liền ngay cả Lâm Phong bản thân đều không có phát giác được cái này tia biến hóa. Ba chân thanh đồng đỉnh run run. Mấy cực khác thú chân hình chân dung tựa hồ có vẻ hơi quỷ dị. Cự tuyệt Thiên Võ Phong bồi thường. Lâm Phong trực tiếp về Thiên Tuyết Phong. Đại sư tỷ đã trước một bước gấp trở về. Giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng đi đến Lâm Phong bên người. Bỗng nhiên duỗi ra hai tay đem Lâm Phong nắm vào trong ngực. Không nói một lời. Hưởng thụ lấy đại sư tỷ có chút không hiểu ôn nhu. Lâm Phong có chút không nỡ loại cảm giác này. Đại sư tỷ muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm. Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói. Gà con hầm nấm. Lâm Phong gật gật đầu. Trong phòng bếp cây nấm còn có. Nhưng gà con liền không có. Đại sư tỷ nếu không đi làm điểm nguyên liệu nấu ăn trở về đi. Phòng bếp không có nhiều. Dịch Thiên Tuyết lúc này đứng người lên. Gọi tới Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai con tiểu la lị. Liền hướng phía phụ cận phong mạch bay đi. Trong núi mặc dù có dị thú, nhưng đều là bị thả rông. Lâm Phong bọn người sẽ không đi ăn bọn chúng. Trăm Phong có chuyên môn nuôi nhốt thú loại. Đại sư tỷ các nàng chuẩn bị trực tiếp đi kéo hai con trở về. Ngay tại một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ lén lút chạy tới. Móc ra một cái mâm tròn hướng phía Lâm Phong liền ném qua đi. Lâm Phong bản năng nhướng mày, cảm giác được nguy hiểm, thân hình bản năng hướng phía bên cạnh vọt tới, ánh mắt quét qua bốn phía, lập tức phát hiện tứ sư tỷ thân ảnh, hét lớn một tiếng tiến lên, trực tiếp ôm vào ở nàng vòng eo. Phải chết, nhanh buông ra a. Lâm Nhược Vũ vội vã cuống cuồng hô. Lâm Phong trợn mắt một cái. Buông ra, ta chính là Lâm Phong. Đổi tên theo họ ngươi. Nhưng quay đầu tưởng tượng. Đổi không thay đổi đều là một cái dạng a. Mâm tròn tìm Lâm Phong khí tức mà đến. Bay đến hai người đỉnh đầu. Lập tức tiêu tán thành một đống sương mù. Đem hai người thân hình quấn quanh bắt đầu. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên nhất biến. Mới vừa rồi còn tại Thiên Tuyết Phong phòng bếp, hiện tại thế mà xuất hiện tại một mảnh trong hoang mạc. Lâm Phong nuốt nước miếng nói, tứ sư tỷ, đây cũng là ngươi làm cho trận pháp đi, mau đem ta làm đi ra nha. Bị ngươi hại chết, trận pháp này ta mới nghiên cứu ra được, suy nghĩ bắt ngươi thử một chút, ngươi ngay cả ta cùng một chỗ lôi vào phiền phức liền lớn. Lâm Nhược Vũ bực tức nói, tình cảm đây là coi ta là làm tiểu chuột bạch đến thí nghiệm a. Lâm Nhược Vũ nhức đầu nói, loại trận pháp này ta trộn lẫn 81 loại biến hóa. 81 loại biến hóa là ngẫu nhiên, liền xem như ta trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy quy luật. Muốn phá trận pháp này, tối thiểu cũng muốn mấy ngày thời gian, tứ sư tỷ không phải ta nói ngươi. Hố người cũng không mang theo ngươi như vậy hố đi. Bắt ta làm thí nghiệm. May mắn ta thông minh kéo lấy ngươi tiến đến. Tranh thủ thời gian phá trận. Ta còn phải làm ăn đâu. Lâm Phong buồn bực nói. Biết. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ nói. Nàng bắt đầu thuận vết tích đi tìm phá trận đường tắt. Nửa ngày đều không có thăm dò rõ ràng quy luật. Buồn bực đặt mông ngồi dưới đất. Tứ sư tỷ thật có ngươi, cái này chính mình lấy ra trận pháp đem chính mình vây khốn sự tình. ta còn là lần thứ nhất kiến thức đâu. Lâm Phong buồn cười nói. Lâm Nhược Vũ nhức đầu nói. Ngươi biết cái gì? Trận pháp này trộn lẫn tên kia kiếp tiên truyền thừa trận pháp. Ta còn không có nghiên cứu kỹ. Muốn thông qua ngươi đến nghiên cứu một chút biến hóa. Kết quả là bị ngươi lôi tiến đến. Ta có thể làm sao? Chờ đi, đại sư tỷ trở về tìm không thấy ta. Đoán chừng sẽ phát hiện chúng ta. Lâm Nhược Vũ không được. Lâm Phong liền càng thêm không được. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.